Ca tỳ la vệ ca si ca thi ca sa pa ca si a pa. S. Maha ca si a pa. S. Ca diếp kim bi lây cầm tỳ la con đa nơ. Anata con đa nơ ca un đi ni a. S. Hay ai nata ca un đi ni a. S. Kiều trần như. A nhã kiều trần như cô sa lơ câu tát la. Kiều tát la cô sam bi cu si na gara. S. Cự thường di. Kiều thường đi Kudagara sa lơ trùng cách Kusinara Kusinagara. S. Câu thi na. Câu thi la lích ca bi lê sa. Li samaga da ma kiệt da ma ha pa ja pati ma ha pra ja pati. S. Ma ha ba sa ba de ma ha na ma hay ma ha na ma ma ha na mần. S. Ma nam câu lợi ma ka li go sa la mas ka ri go sa li pu cha. S. Mạt khư lê câu sa li mơ la mạt la ma li ca mạt lợi ma tăng ga ma tăng ghi. S. Ma đăng giả ma ya ma ra mo gơ la na mau ga li a ya na. S. Mục kiển liên. Mục liên an đa nan đa nơ ran ra ra nai ran ra na. S. Ni liên thuyền ni gan tha na ta put ta ni gran tha. Dây nơ ti pu cha. S. Ni câu đà nhã đề tử nơ gro đan ya gro đa. S. Ni câu đà pa cu đà ca ca ya na ca lu đà cây tia ya na. S. Phù đà ca chiên diên pa ta li put ta pa ta li pu cha. S. Hoa thị. Ba liên phất. Ba đa lợi phất đa la prakriti bát cát đê pa nơ puna. S. Puna mây chayen ni pu cha. S. Phú lâu na. Phú lâu na di đa la ni từ purana ka sapa purana ka siapa. S. Phú lâu na ka zipra ulala hầu la raha ga ha raha gra. S. Vương sa re mơ ga mơ re mơ gra ma. S. Lam mặt sa kia thích ka sam ka siya tăng khi thi san jaya bela thi putta san jaya vairati pucha. S. Tán nặc gia tỷ xá lê tử sari putta sari pucha. S. Xá lợi phất sa vati sravasti. S. Xá vệ sít đa tơ sít đa thơ. S. Tất đạt đa si vơ thấp bà dơ nơ đần đí chủng đức su đa ta tu đạt đa su đô đa nơ tỉnh phạn sơ đi na tu đề na su gia ta tu giả đa. Tu xà đa sundari sundara. Sandarika. Tôn đà lợi sunita tu ni đà vasti cơ cát tường. Vạ nu đà y nưu đà đi át đà ca ra ma put tàu đà ca ra ma pu cha. S. Uất đầu lam. Uất đầu lam tử. Uất đà la ma tử pay li yu ba li ấp pa đà và not pa la va na. S. Liên hoa sakuru vơ lao ru vin va. S. Yêu lâu tần lô pay da yi vi đề hai vơ pe vích pa. S. Bà sa bi. Bà phu va sakara vũ sa vayan ra vai ran ti. S. Tỳ lan nhã vơ nu va na trúc lâm. Trúc viên. Trúc lâm tịnh sa vi sa lơ vây sa li. S. Tỳ xá li. Vệ xá li vi du đa ba vi ru đa ca. S. Tỳ liu li vi ma la tỳ ma la. Vô cấu vơ giờ nu visnu. S. Thấp nữ huy a sa ya sa. S. Già sa ya so da ra da du đà la. Cách chương.